Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, hắc bào thân phận bí ẩn. Ngoặc kép, phụ đạo viên lão sư, gọi tên ta liền được. Trình Lâm nhếch nhếch miệng, nói, đối diện trầm mặc chút, phảng phất truyền đến thanh âm ho khan. Sau liền nghe phụ đạo viên tiếp tục nói, ngươi đi ra rồi. Ân, đi ra rồi, có bị thương không? Không có a, làm sao? Học viện còn cho chi trả tiền thuốc thang. Trình Lâm trêu ghẹo nói, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Hắc Phương hội trưởng cho hắn đưa sóng này trang bị ngoài ý muốn phì. Cho nên, hắn thuận miệng mở ra cái chuyện cười. Ngoặc kép, ta liền nói hắn không có sao chứ. Đối diện phụ đạo viên phảng phất cùng những người khác nói câu. Sau mới một lần nữa cười nói, nghe ngươi giọng điệu này, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Vẫn được đi, qua loa, Trình Lâm cười nói, vậy được, Hoàng Phó Ti lên tiếng, khiến ngươi báo dưới vị trí, chờ chút phái xe tiếp ngươi đi, thuận tiện trong tay ngươi vật tư ti cục nội bộ thu mua. Dựa theo nội bộ giá, trực tiếp cho ngươi đổi thành điểm cống hiến. Không có ý kiến chứ? Ngoặc kép, Trình Lâm ha ha, lòng nói ta dám có ý kiến gì? Phụ đạo viên nói xong lời này tựa hồ chính mình cũng rất lúng túng. Tận tình khuyên nhủ nói, hiện ở quốc nội vật tư giao dịch cũng không thả ra. Ngươi lần này lại, không phải dùng thân phận của quan phương đi vào. Trong tay đồ vật cũng không có cách nào tuột tay. Cái nào ngươi nghĩ giữ lại chính mình dùng, liền lưu lại. Còn lại, nếu như có chính mình dùng không được, giao cho ti cục giúp ngươi xử lý. Điều này cũng thuận tiện. Nghe được hắn nói như vậy, Trình Lâm chính mình trái lại có chút xấu hổ. Hắn chân thành nói, ta rõ ràng, lần này nếu như không phải Hoàng Phó Ti hỗ trợ, ta cũng không có cơ hội này. Những vật tư này chính ta xác thực rất khó tuột tay. Ti cục có thể giúp ta, không thể tốt hơn. Vậy ta vậy thì phát cái định vị đi qua. Ngạch, đợi lát nữa ai tới tiếp ta a? Có cần hay không đổi cái ám hiệu cái gì? Ngoặc kép, ta đi, ngài không ở học viện. Ân, cơ hội hiếm có, cùng Hoàng Phó Ti ra cái kém. Phụ đạo viên giải thích. Vậy được. Trước treo, cúp điện thoại, Trình Lâm dùng xã giao phần mềm cho đối phương phát cái định vị đi qua. Sau nhìn xuống phương hướng, hướng về phụ cận một cái quốc lộ đi rồi mấy trăm mét. Ở ven đường một cái rừng cây nhỏ ngồi xuống, sau vung tay phải lên, liền chỉ thấy một cái dây ni lông túi lưới, ầm, một tiếng rơi ở trên mặt đất. Bên trong đựng không ít linh thực cùng ma thú chi thể. Nhìn đẫm máu, đây là hắn muốn lóc ga hỗ trợ chuẩn bị. Mục đích chính là ứng đối hiện ở tình huống này. Chính mình đi vào hình chiếu một chuyến, luôn muốn có cái bàn giao. Những vật tư này chính là bàn giao. Hắn cố ý còn chọn chút khoảng cách vương đình khá xa khu vực ma thú chủng loại. Như vậy có thể làm hết sức giúp mình tẩy thoát, hiểm nghi. Làm tốt tất cả những thứ này, Trình Lâm cũng không có tiếp tục nhìn quyển sổ kia, mà là vừa soạt điện thoại di động, vừa đám người đến, hắn nhảy địa phương khoảng cách thục đô không xa. Quá rồi hơn một giờ, rất xa, một chiếc xe lóe đèn lớn dọc theo quốc lộ phá tan đêm đen lái tới. Trình Lâm trước thời gian liền lại thu đến phụ đạo viên điện thoại, cố ý đem phục của chính mình làm cho bẩn rối loạn chút. Sau đó mang theo ni lông túi lưới liền đón màu da cam đèn xe đi tới. Lái xe phụ đạo viên mắt thấy trong bóng tối một bóng người mang theo cái da bên ngoài nhỏ máu túi áo. Đón đèn xe đi tới, mặc dù có chuẩn bị cũng sợ hết hồn. Sau đó liền nhìn thấy Trình Lâm cười híp mắt đi tới. Gõ gõ kính xe, đánh giá bên trong xe, nói, liền ngài một cái đến. Mang kính mắt phụ đạo viên lườm một cái. Ngươi hy vọng bao nhiêu người đến? Lên xe đi. Vậy ta vật này thả cốp sau. Trình Lâm chỉ ni lông túi lưới. Phụ đạo viên xuống xe dựa vào đèn xe liếc mắt nhìn. Mí mắt nhảy lên, kinh ngạc nhìn Trình Lâm một mắt. Kinh ngạc nói, nhiều như vậy, cỡ nào, vẫn tốt chứ, hẳn là không đáng bao nhiêu tiền. Ta không dám hướng về trung tâm đi, liền ở nổi lục ngoại vi hoạt động tới. Trình Lâm giải thích, quá đáng khiêm tốn không cần thiết. Được rồi, thả phía sau đi, chờ chút trở lại cho ti cục kiểm kê. Cho ngươi, rửa tay một cái. Phụ đạo viên dù sao cũng là quan văn, nhìn một màn máu tanh này có chút không thích ứng. Vội vã đem đồ vật làm vào cốp sau, lại cho hắn một bình nước suối rửa một chút. Sau hai người mới lên xe, hướng về thục đô mặt đất trung tâm chỉ huy chạy đi. Ngồi ở ấm áp sạch sẽ bên trong xe, Trình Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó câu được câu không cùng phụ đạo viên mù tán gẫu. Thuận tiện cũng trưởng nắm lấy mặt đất tình huống căn bản. Cái gì? Tinh linh dĩ nhiên cùng chúng ta đặt quan hệ ngoại giao rồi. Còn làm giao dịch, Hắc Phương tổ chức hội trưởng dĩ nhiên chết rồi. Bị tinh linh tộc cường giả giết rồi. Tôn Kiêu cũng tới hình chiếu rồi. Muội muội của hắn, phiên dịch, thật giả, Tôn Tiểu Hàm ta biết a. Rốt cuộc ta cùng Tôn Kiêu bạn học mà. Nhất ti ti thủ, vị kia thi, cũng tới rồi, vẫn cùng tinh linh vương đánh một trận. Thua thắng rồi, như thế náo nhiệt sao? Trong xe, Trình Lâm một mặt khiếp sợ, phảng phất bị những này, tin tức cho dọa sợ rồi. Vì tẩy thoát hiềm nghi, hắn cho mình bịa trải qua chính là tiến vào hình chiếu sau. Trước sau ở bên trong vùng rừng rậm đánh quái. Đối Vương Đình chuyện phát sinh không biết gì cả. Cái này cũng là tiến vào nổi lục phần lớn tán tu trải qua. Rốt cuộc nổi lục diện tích cực đại, vừa không có công cụ giao thông, muốn gặp phải tinh linh hoặc là thập tam ti xác suất thật rất nhỏ. Nhìn thấy chính mình học viện xếp hạng thứ nhất thiên tài vừa khiếp sợ, lại là tiếc nuối biểu tình. Ngồi ở chỗ điều khiển vị trên phụ đạo viên tâm tình không tên có chút hài lòng. Hắn vui cười hớn hở cười nói. Đương nhiên, nơi này thú vị bận rộn. Người không nhìn thấy xác thực có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không thiệt thòi. Chúng ta bên này có video. Chờ trở lại cho ngươi ngó một cái. Ngươi hỏi thi ti thủ dạng gì? Ngạch, kỳ thực ta cũng là xa xa liếc mắt nhìn. Nói chung là rất mạnh là được rồi. Hắn cùng tinh linh vương đối chiến video. Đồ chơi này nào có a? Ngươi nghĩ cái gì đây? Cùng ngươi nói, bọn họ giao thủ quá trình ở tinh linh tộc trong hoàng cung. Liền ngay cả tổng bộ hứa đại biểu, toàn bộ đặt quan hệ ngoại giao người tổng phụ trách đều không có cơ hội nhìn thấy. Ngươi còn muốn nhìn, bất quá thần bí nhất, còn không phải những này. Mà là trong tinh linh tộc một cái thần bí đại nhân vật. Gọi, Hắc Bào, ân, tên là Kỳ Quái Điểm, hẳn là phiên dịch nồi. Hắc Phương hội trưởng, ngũ phẩm người tu hành, chính là bị vị này thần bí, Hắc Bào, đánh gần chết. Hắn cũng là chủ đạo toàn bộ đặt quan hệ ngoại giao cùng với phía sau giao dịch nhân vật số 1. Dung mạo, không ai từng nhìn thấy, không biết hình dáng. Cực kỳ thần bí, phụ đạo viên đỡ tay lái giống cái lão tài xế một dạng. Nói nước bọt bay ngang, dáng dấp kia hãy cùng hắn tự mình trải qua tất cả một dạng. Trình Lâm ở ghế phụ chăm chú nghe, thỉnh thoảng phát ra thán phục, chỉ là khóe miệng kia lơ đãng lộ ra nụ cười bao nhiêu có vẻ quái lạ chút. Cái kia Hắc Bào thật thần bí như vậy, làm sao nghe cùng tiểu thuyết huyền ảo giống như... Trình Lâm nghiêng thân thể, tay phải đỡ ghế dựa, hiếu kỳ hỏi, đó cũng không, tương đương thần bí, hơn nữa à, ta đã nói với ngươi, này tinh linh cùng cái khác tinh linh cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây, thật giống như là, nhiều một tia nhân vị, cảm giác trên, như là một nhân loại một dạng, đương nhiên, vậy thì có chút kéo, căn bản không thể mà. phụ đạo viên hứng thú nói chuyện dày vô cùng, nhưng không có chú ý tới bên cạnh Trình Lâm nghe được hắn lời này. Trên mặt thần sắc hơi cương nháy mắt. Hơn nữa, còn có cái tin tức rất đáng giá chú ý. Người biết ta sao lúc này toàn cầu tổng cộng 6 cái hình chiếu. Nhưng là căn cứ chúng ta nội bộ được tin tức, ở còn lại 5 cái trong hình chiếu, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái này, hắc bào, bóng người. Còn lại trong hình chiếu không có. Trình Lâm hỏi, phụ đạo viên gật đầu, hướng về phía trước một chiếc xe vận tải nhấn xuống kèn đồng. Sau mới nói, không thể nói như vậy, chỉ có thể nói hiện nay không có phương diện này tin tức. Rất kỳ quái, không ít người cũng ở nghiên cứu vấn đề này. Không có manh mối, có loại thuyết pháp là, chúng ta Hạ Quốc hình chiếu hình như cùng cái khác có chút không giống. Bất quá, ta cảm thấy đi, bằng vào chúng ta hiện nay đối hình chiếu hiện tượng cùng với thô thiển hiểu rõ. Đoán cũng không làm nên chuyện gì, lại như ta trước còn nghe được cái đặc biệt kéo cách nói. Có thể nói não động mở ra, bên cạnh Trình Lâm theo bản năng nắm chặt ghế dựa tay vịn. Ở bề ngoài không chút biến sắc, hỏi, cái gì thuyết pháp? Phụ đạo viên liếc mắt nhìn hắn, cười cợt, có người cảm thấy vị kia, hắc bào, khả năng căn bản chính là một nhân loại. Vẫn là chúng ta Hạ Quốc người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục